120 thước, 140 thước, ánh mắt Mộc Hàn giật, rốt cuộc xuất hiện rung chuyển, vừa ổn định khí tức lại xuất hiện hỗn loạn rõ ràng. Bất kể là hắn hay Mộc Vân Chi bên cạnh cũng vì cực độ khiếp sợ mà bắt đầu cảm thấy bất an. 150 thước, vào lúc này Vân Triệt mới ngừng lại, ánh sáng đình trệ. Mộc Hàn giật đột nhiên hít một hơi lớn, nhưng toàn thân đã phủ kín mồ hôi lạnh. Bọn họ ai cũng không thể nào tưởng tượng được, mới bước vào thần đạo, lúc trước Vân Triệt cả thiên trì cũng không dám bước vào, dĩ nhiên có thể đạt đến chiều sâu như thế. Tình cảnh này mang đến chấn động khó tin, hoàn toàn không thấp hơn Mộc Hàn Giật lúc trước thâm nhập ngàn thước. Huyền lực thần nguyên cảnh cấp 1 có thể vào độ sâu như vậy, lẽ nào thiên phú của hắn, thể chất với trình độ quy luật cư nhiên mạnh như thế? Bên trong thiên trì, Vân Triệt đích thật là ngừng lại, nhưng đương nhiên không phải bởi vì không cách nào lặn xuống nữa. Hắn thậm chí đều cũng không biết chiều sâu của mình bây giờ ở mức nào, mà đang do dự cái gì đó. Càng lặn xuống phía dưới, hàn khí càng nặng, mà bản thân trên người chịu thủy linh tà thể. Hàn khí nặng hơn nữa cũng tuyệt đối không thể gây thương tổn được chính mình. Trái lại, có thể để cho hắn hấp thu càng nhiều. Như vậy, nếu như đến nơi sâu xa nhất, cũng chính là nơi hàn khí nặng nhất, có khả năng để cho hắn có thể không cần tu luyện hay không, dựa vào hàn khí cực đoan liền trước huyền thần đại hội đạt được thần kiếp cảnh. Chỉ là Vân Triệt do dự mấy tức, cuối cùng cứng rắn cắn răng một cái, quyết chí tiến lên, đột nhiên trầm xuống. Trên màn sáng, lam quang dừng lại mấy tức đột nhiên tăng vọt, giống như một đường thẳng bay lên. Trong chớp mắt, từ 150 thước lẻn đến 300 thước, trong nháy mắt tiếp theo đã đến 500 thước. Cái gì? Mộc Hoán Chi đứng trước màn hình, dường như bị người trước mặt nện một cái, thân thể vì kinh hãi mà không vững, tóc đều trong nháy mắt bị dựng lên. Trên thiên trì càng nổ tung tiếng gầm xé rách cuồng họng, vô số cằm mạnh mẽ đập xuống đất, con người mỗi người suýt chút nữa theo cột sáng tăng vọt bay khỏi viền mắt. Mộc Hàn Giật ngồi dưới đất, giống như điện giật đứng lên, sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt ngốc xị. Như bỗng nhiên rơi vào giấc mộng cực kỳ hoang đường, Vân Triệt vẫn còn đang tiếp tục lặn xuống, tốc độ chẳng những không có chậm lại, trái lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. 700 thước, 1000 thước, mọi người còn chưa từ trong khiếp sợ bởi cột sáng tăng vọt phục hồi tinh thần lại, cột sáng đã cao đến ngàn thước, sau đó tiến nhanh thẳng tới, trực tiếp đạt được giống Hàn Giật năm xưa kinh diễm tuyệt luân, 2000 thước, 4000 thước, 7000 thước. 1000 trượng, bên trên hàn băng cự long, một vệt sáng xanh bỗng nhiên bắn xuống, đụng vào bên trên màn sáng, toàn bộ màn sáng trong nháy mắt tán loạn thành mảnh vỡ màu xanh lam, chỉ còn hai viên hồn tinh vẫn như cũ trôi nổi không trung, tỏa ra lam quang nhàn nhạt. Minh Hàn Thiên Trì lần thứ hai lặng ngắt như tờ, mỗi người đều tựa như chợt rơi trong mộng. Mộc Hoán Chi xoay người lại, con ngươi thình lình co rút lại, âm thanh cũng mang theo hết sức khiếp sợ, khẽ run. Tông chủ, chuyện này thắng bại đã phân, phần sau không cần xem tiếp. Ngâm Tuyết Giới Vương lạnh lùng phát ra tiếng, uy lăng đánh thẳng vào tâm hồn, nói cho tất cả mọi người chuyện này đều chân thực mà không phải nằm mơ. Mộc Hàn Giật đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, môi run cầm cập, thất thần thật lâu. Nếu hắn vừa bắt đầu đã thua với Mộc Phi Tuyết, chắc chắn sẽ không quá để tâm, thậm chí còn có thể biểu hiện ra hoàn toàn bình thản. Nhưng giờ khắc này, hắn giống như từ thiên đường đột nhiên rơi xuống địa ngục cửu u, chênh lệch lớn tàn khốc. Mộc Vân Chỉ bên cạnh, cả người cũng như hóa đá, đôi môi giống như Mộc Hàn Giật đang kịch liệt run rẩy, thật lâu không có đình chỉ, cũng không nói ra được bất kỳ cái gì. Có thể, nhưng là Mộc Hoán Chi muốn nói cái gì, rồi lại không nói ra được. Có gì không phục? Thanh âm Ngâm Tuyết Giới Vương đột nhiên tăng thêm, kinh sợ đến mức mọi người run lên một cái. Trận này kết quả đã rõ, Vân Triệt vừa thắng Mộc Hàn Giật, tội mạo phạm lúc trước bỏ qua, cũng cho phép làm đệ tử thân truyền. Sau 7 ngày tổ chức đại hội toàn tông thánh điện, được làm lễ bái sư. Hoán Chi, ngươi phụ trách dẫn người an bài việc này, không được sai sót. Chuyện lúc trước phát sinh, tất cả mọi người vẫn chưa thể chân chính tiếp thu. Ngâm Tuyết Giới Vương không ngờ trực tiếp tuyên bố quyết định. Mộc Hoán Chi sửng sốt mấy tức mới cuống quýt cúi đầu. Vâng, Băng Vân, mấy ngày nay Vân Triệt vẫn như cũ ở lại Băng Hoàng Tam Thập Lục Cung. Vâng, Mộc Băng Vân nhẹ nhàng đáp lời. Phía sau nàng, Mộc Tiểu Lam vẫn ngây ngốc như cọc gỗ. Mộc Băng Vân vừa trả lời, bên tai nàng truyền tới một giọng nói mang theo tức giận, còn có vô cùng bất đắc dĩ Tiểu tử này vừa được giáo huấn lại không biết thu liễm, ta ngược lại thật muốn một trường đánh chết hắn. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng mỉm cười hồi âm. Thiên tính trời sinh, nếu dễ dàng thay đổi như vậy cũng không phải là thiên tính rồi. Tà thần là tà dị chi thần, nếu trên người hắn thật sự có tà thần lực truyền thừa, như vậy tính cách của hắn nhất định có quan hệ. Thôi, duyên không thể tránh, ta liền thuận theo thiên ý thu hắn làm đồ đệ. Cũng không biết sức mạnh trên người của hắn còn có tính tình của hắn đối với Ngâm Tuyết giới mà nói là phúc hay họa. Toàn bộ Minh Hàn Thiên Trì đều lộ ra một bầu không khí bức bách, mà thủ phạm tạo lên tất cả những thứ này còn đang ở bên trong thiên trì. Lúc này, Mộc Vân Chi bỗng nhiên đứng ra, nơm nớp lo sợ nói: "Tông chủ, Vân Chi có lời muốn nói. Vân Triệt hắn thắng Hàn Giật, chuyện này thực sự quá kỳ hoặc, hơn nữa từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch quyết định Ngâm Tuyết giới vương." Mộc Vân Chi nói những câu này quả thực là tiêu hao tất cả can đảm của nàng đời này, hơn nữa lại có thêm 2 năm chính là Huyền Thần đại hội. Mộc Hàn Giật vì là đệ tử thân truyền, lại do tông chủ dạy dỗ, nhất định có thể trở thành Huyền Thần đại hội vì Ngâm Tuyết giới tỏa ra vinh quang. Mà Vân Triệt hắn huyền lực thực sự thấp kém, không chỉ đến thời điểm không có tư cách tham gia Huyền Thần đại hội, e sợ còn có thể đưa tới người ngoài chê trách. Mộc Vân Chi nói xong những câu này đã mồ hôi nhễ nhại gần như hư thoát, vì cơ hội cuối cùng nàng cơ hồ không thèm đếm xỉa liều mạng. Nói như vậy ngươi là cảm thấy bản vương quyết định ngu muội. Âm thanh Ngâm Tuyết giới vương cũng rất nhạt, không mang theo tức giận chút nào, nhưng kinh sợ đến mức Mộc Vân Chỉ bỗng nhiên quỳ xuống, toàn thân run rẩy. Không, Vân Chỉ không dám. Vân Chỉ lắm miệng, xin tông chủ thứ tội. Vậy thì tốt, Ngâm Tuyết giới vương nhàn nhạt lên tiếng. Làng mỗi lần nói chuyện, hô hấp tất cả mọi người phía dưới ngưng trệ, không dám thở mạnh. Ta còn tưởng rằng ngươi chán sống. Thân thể Mộc Vân Chi lay động, suýt nữa ngã oặt trên mặt đất. Mọi người xung quanh toàn bộ cúi đầu thật sâu, không dám phát ra một tiếng vang. Nếu đã có kết quả như vậy, thiên trì thịnh hội hôm nay cũng nên kết thúc. Thiên uy giống như mệnh lệnh trên trời hạ xuống. Nhược Thù, Túc Sơn, hai người các ngươi đợi ở ngoài thiên trì, không có mệnh lệnh bản vương không được rời. Những người khác toàn bộ rời đi, không được dừng lại. Mặt khác, việc hôm nay bản vương thu đệ tử, trước lễ bái sư 7 ngày sau không được truyền ra ngoài. Mộc Phượng Thù với Mộc Túc Sơn mặt lộ vẻ kinh sắc. Bọn họ bình thường mấy trăm năm khó khăn lắm mới được Ngâm Tuyết giới vương tuyên triệu một lần, lần này bỗng nhiên chỉ lưu lại hai người bọn hắn. Chẳng lẽ là vì Hàn Tuyết Điện có đại sự gì? Hai người tự nhiên không dám dò hỏi, bên trong kinh hoàng, đồng thời cúi đầu tuân mệnh. Bên trong tĩnh lặng, bầu không khí quỷ dị bên ngoài thiên trì thịnh hội kết thúc. Đệ tử, trưởng lão, các công chủ thần điện lẫn băng hoàng cung dưới sự dẫn dắt theo thứ tự rời khỏi Minh Hàn Thiên Trì. Kết giới Minh Hàn Thiên Trì chậm rãi đóng, chỉ có Mộc Phượng Thù và Mộc Túc Sơn thấp thỏm bất an ở ngoài kết giới. Bầu trời Minh Hàn Thiên Trì, Ngâm Tuyết giới vương cũng không rời đi. Nàng im lặng bình tĩnh quan sát Minh Hàn Thiên Trì. Không người nào biết Ngâm Tuyết giới vương uy lăng tuyệt tình đang suy nghĩ cái gì. Bên dưới Minh Hàn Thiên Trì, 1.500 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng, 4.000 trượng, 5.000 trượng, thế giới dưới nước vốn tối tăm bỗng nhiên nổi lên lam quang trong trẻo. Tinh thần Vân Triệt chấn động, cấp tốc định thần nhìn xuống dưới. Dưới chân không đến 100 trượng, thình lình in một đạo lam quang vòng cung hình thù kỳ lạ. Đó là Hàn Mạch Mộc Băng Vân nói tới, Hàn Mạch đáy thiên trì. Mình đã đến đáy thiên trì. Tốc độ Vân Triệt lập tức chậm lại. Dưới 5.000 trượng Minh Hàn Thiên Trì, kỳ diệu không cảm giác được thủy áp, mà hàn khí nơi này đã khủng bố đến mức không thể dùng nhiều mà hình dung. Dù sao đạo hàn mạch này nhìn qua không dài quá 300 trượng, tạo ra hàn khí toàn bộ Ngâm Tuyết giới, linh khí hàn băng như bạo phong tràn vào cơ thể hắn. Tà thần huyền mạch cộng thêm hoang thần lực của hắn, đối với khả năng hấp thu linh khí cũng tự nhiên có hạn mức tối đa. Thời gian ở độ sâu 500 trượng, tốc độ hấp thu đã đạt giới hạn. Sau một đường lặn xuống, tốc độ hấp thu vẫn duy trì ở giới hạn, không thay đổi chút nào. Nước ao trong suốt, dựa vào hàn mạch lam quang, nhìn tất cả xung quanh không sót thứ gì. Ngoại trừ lam quang trong hàn mạch, trong tầm mắt không có bất kỳ dị vật, vô cùng thuần túy. Ở đây coi như không hề làm gì, một năm cũng sánh với người khác 15 khổ tu. Chỉ là Vân Triệt thầm than một tiếng, trình độ như thế này, muốn 2 năm sau đạt đến thần kiếp cảnh như cũ là không thể nào. Bây giờ duy nhất chỉ có thể nghĩ đến cũng chỉ có thực lực khủng bố chí thần chủ cảnh của Ngâm Tuyết giới vương. Vừa nghĩ đến đây, Vân Triệt không hề dừng lại, liền muốn nổi lên, mà ngay lúc này, khóe mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một vệt phản quang dị dạng. Đó, Vân Triệt nhất định đình chỉ động tác, tầm mắt chuyển hướng về phía nguồn gốc phản quang. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.